Ngày 3 tháng Giêng, hãy bắt tôi nằm trên tấm thảm ngay bên cửa ra vào. Nếu tôi hiểu vì sao con người lại yêu lũ chó đến thế. Hồi hám, sùi bọt mép, nửa năm làm ướt sàn gỗ, gặm đồ gỗ, làm hỏng giày dép chủ nhà. Quả thật, tôi với đôi dép của ngốc lười có những câu chuyện của mình cùng tranh minh họa. Nhưng đừng có lẫn lộn một việc thiếu giáo dục và hành động báo thù. Cách đây không lâu, láng giềng của chúng tôi cũng phát rồ. Họ nuôi một con chó tai thồng. Nồi giống gì tôi không biết, mà cũng chả biến biết. Đầu tôi không đủ chỗ để nhét những thứ vớ vẩn này vào. Nói chung thì nhà hàng xóm không muốn nuôi chó. Nhưng họ bị những đứa con to xác của mình tác động. Họ nuôi chó con vì ngốc. Nên khi con chó lớn lên, họ cũng bắt đầu tỉnh ngộ. Họ cần quá dở thứ rắc rối, biết đi này. Ăn thì nhiều, như cái thùng rỗng đấy. Không chạy ra cửa hàng. Không chịu rời cái lò sưởi. Nhà cửa có nó thì chỉ có bẩn. Chó là loài ở bẩn, không biết tự chăm sóc cho mình. Nên sau khi ra đường, xin mời đưa nó vào nhà tắm. Kẻ ăn bám cần người phục vụ phục dịch. Rồi sau đó nó còn lao bộ lông ướt rượi của nó vào ghế sofa. Nói chung bọn trẻ con nhanh chóng khôn ra đùm đẩy lũ chó cho bậc cha mẹ từ bi. Những cái ngày thơ tin vào chuyện cổ tích về loài chó là bạn của con người nên rước về mình cái của nợ này. Chẳng ai thông báo tôi vì cư dân mới. Vì thế cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với nó xảy ra rất bất ngờ. Bà chủ tôi và bà hàng xóm có lẽ là không khóa cửa khi chạy sang nhau một chút. Đó là nói vậy thôi. Trên thực tế thì một phút, một chút đấy của họ dao động từ 25 phút đến vô tận. Nhưng việc gì đến tôi chứ? Thế chính là sao cho bát ăn của tôi luôn đầy. Khi bà chủ tôi chạy sang bà láng giềng để khoe một món đồ mới mua, tôi thậm chí chẳng buồn quan tâm. Tôi nằm trên ghế dài, suy nghĩ, bỗng thấy một con chó xâm nhập qua cửa, rồi đi thẳng vào nhà bếp. Một cảnh hay đây. Sau đó lại thành hiện thực vậy. Hành lang chung thì luôn khóa. Tôi khe khẽ, lúp xúp chạy sau nó. Và tôi thấy gì nào? Kẻ sức láo liếm cái khay của tôi vài lần và làm sạch sẽ không chừa lại chút gì. Quả thật là tôi đờ người ra trước sự vô liêm sỉ này. Còn nó thì dương mắt lên, thấy tôi và bắt đầu vẫy đuôi bắt chuyện. Kiểu như chào, cậu sống thế nào? Tôi cũng vẫy đuôi nhưng bất bình. Kiểu như, này, cái mõm xù kia, ai mời mày đến? Vậy đấy mà nó vẫn vẫy đuôi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi dương vuốt lên, một cánh kính đáo. Đơn giản là để cho nó biết trao đổi lịch thiệp đã bắt đầu kết thúc. Mày sao thế? Ta lạ mặt kia. Không biết đăng dây vào ai à? Vậy thì ta sẽ cho ngươi biết. Tôi ứng lưng và dựng lông lên gây chiến. Đến đây thì chó nhà ta bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiến trình suy nghĩ đã diễn ra. Nó đã thấy trước mặt mình không phải thỏ đế. Nó ngưng vẫy đuôi. Và bằng cách nào đó, nó lùi lại. Ái chà, mẹ tao dòng Angora, còn bố tao Siberia, nhá. Rống lên kêu hung hăng. Nòi mèo Angora xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nổi tiếng đẹp với bộ lông trắng, mịn, mượt, cơ thể linh hoạt và uyển chuyển. Nòi mèo Siberia có bộ lông rất dày, không hấp thụ ẩm, bảo vệ cơ thể khỏi cái lạnh, tai vừa và đuôi rậm. Gã kia, hãy coi chừng, tao xé mày ra bây giờ. Con chó đột ngột lao hết sức ra khỏi nhà bếp, sợ hãi phóng qua cửa, bay vào phòng khách. Rồi nó hiểu đã ra không đúng chỗ, còn tôi thì, này đây nha, đã đứng ngay cửa. Ta sẽ xé ngươi ra thành dây ru băng. Tôi gào lên và tiến về phía nó. Đúng lúc đó con chó tỉnh ra. Rõ ràng nỗi sợ hãi đã làm nó động não. Nó nhe răng, gầm gừ. Cái gì? Quấn đấu tay đôi à? Được. Vậy gọi người làm chứng đi quý ông. Không có người làm chứng à? Vậy quyền lựa chọn vũ khí là của tao. Thế là hết. Chó khiển nha. Phim kinh dị bắt đầu. Tôi dựng và xù đuôi lên như cờ chiến. Bạn hãy tin đi, đó là một cảnh tượng uy vũ. Những kẻ yếu thần kinh phải hít nước đáy quỷ. Trong khi con chó trố mắt nhìn, tôi giơ móng vuốt chụp vào mặt nó. Nó quên mất chuyện gầm gừ, chỉ tru lên nho nhỏ và lấy chân che mũi. Không để nó yên, tôi chụp nó lần nữa. Đến giờ thì cái đáng thương bắt đầu hiểu sự việc. Nó đang rơi vào lãnh thổ của ai. Nó nhảy qua người tôi, phá hết tất cả các kỷ lục, đưa nước rút, phóng ra hành lang chung, vội vã lao đến cửa nhà hàng xóm. Nhưng thật không may, cánh cửa bị gió lùa đóng sập lại. Con chó sủa gâu gâu. Cào vào cánh cửa, cứu với, những người tốt bụng ơi. Shhh, hãy ra bãi cỏ và thưởng thức hoa đi. Ai mà nghe thấy mày kêu chứ, cánh cửa bằng đồng đấy. Ôi, chúng mày, những cái móng vuốt của ta. Tôi khẽ rít lên, tôi tiến lại gần con chó kiển, đương nhiên như là sự phải trả giá cho những tội lỗi trầm trọng. Con chó lùi vào một góc sổ vang trong tuyệt vọng. Cánh cửa căn hộ kế bên bỗng mở toang, bà chủ nhảy ra: "Bà Sid, mày không bị sao chứ?" Tôi thì vẫn nguyên vẹn, đang nổi khùng và giữ kẻ lạ trong tầm ngắm. "Nó đánh con Rocky của chúng tôi!" Bà láng giềng giơ tay kinh ngạc và lao đến con chó. "Tin mới đấy sao? Hóa ra cái con tay thỏng này là hàng xóm của tôi." Lợi dụng cơ hội này, con chó nhảy ngang qua tôi và lao như bay về phía nhà mình, đến nỗi suýt làm ngã bà hàng xóm. "Mêu!" Tôi kêu với theo nó. "Như vậy đi, lần đầu tao bỏ qua, nhưng hãy nhớ đấy, cái đồ lắm giải kia, lãnh thổ này nằm dưới sự kiểm soát của tao."